bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1183 thật biết sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được Diệp Thần trong mắt phẫn nộ Tào Dương hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, chắn biết Diệp Thần là không thể nào tùy tiện buông tha hắn, bất quá Tào Dương vẫn là muốn thử một lần. Tào Dương khẩn trương nói ra. Diệp Thần, ta nghĩ ngươi cần phải rõ ràng giết người là chuyện phạm pháp tình. Hiện tại Diệp Thần thật là cái gì đều có thể làm được. Tào Dương dạng này đối Tống Hiểu Hiểu, hoàn toàn cũng là chạm đến nghịch lân của hắn. Tống Hiểu Hiểu cũng là vô cùng gấp gáp, nàng sợ Diệp Thần sẽ vì nàng làm ra chuyện vọng động. Diệp Thần, ta nhìn vẫn là thôi đi, chúng ta đi thôi. Tống Hiểu Hiểu lôi kéo Diệp Thần cánh tay nói ra, nếu như Diệp Thần bởi vì nàng làm chuyện phạm pháp, nội tâm của nàng sẽ áy náy cả đời. Diệp Thần vuốt ve Tống Hiểu Hiểu đầu cười nói, ngốc nha đầu, ngươi yên tâm đi. Sau khi nói xong, hắn hướng về Tào Dương từng bước một đi tới. Giết ngươi quả thực là ô uế tay của ta, ta là không sẽ làm như vậy. Diệp Thần chừng lấy Tào Dương nói ra, nghe vậy, Tào Dương nỗi lòng lo lắng buông xuống, liền phảng phất tâm lý tảng đá rơi xuống đất đồng dạng. Diệp Thần đã nói như vậy thì chứng minh hắn nguyện ý lượn quanh chính mình một cái mạng. Cảm ơn ngươi Diệp Thần, thả ta lần này. Tào Dương cảm động đến rơi nước mắt nói ra, hắn vừa nói vừa muốn hướng về ra bên ngoài chạy. Chờ một chút, ta để ngươi đi rồi sao? Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Tào Dương chân tựa như là bị dính trụ một dạng, nhấc không nổi một bước. Diệp Thần, ngươi còn có chuyện gì muốn phân phó? Tào Dương vội vàng nói. Ta là tha ngươi nhất mệnh, tuy nhiên lại không có nói không giáo huấn ngươi. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Diệp Thần, vậy ngươi muốn như thế nào? Tào Dương trừng to mắt hỏi. Nguyên bản hắn coi là Diệp Thần vừa mới nói lời kia là muốn thả hắn đi, tuy nhiên lại không nghĩ tới vậy mà nghe được câu này. Vì để cho ngươi không lại tai họa còn lại nữ hài, ta nhất định phải phí ngươi hai chân. Diệp Thần lạnh lùng nói. Quảng cáo, đang khi nói chuyện, hắn đã hướng về Tào Dương đùi phải đá tới. Chỉ nghe, a, một tiếng hét thảm, Tào Dương đứng không vững té ngã trên đất. Hắn thử rất nhiều lần, đều không có đứng lên. Đã Tào Dương đã được đến giáo huấn, Diệp Thần thì không cần thiết đợi ở chỗ này nữa. Hắn lôi kéo Tống Hiểu Hiểu tay, đi ra gian phòng. Đi vào quầy rượu bên ngoài, Tống Hiểu Hiểu một mặt áy náy nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta hại ngươi cùng những người kia đánh nhau. Ngốc nha đầu, ta một chút sự tình đều không có, ngươi nhìn đều không có thụ thương, mà lại thời gian thật dài đều không có hoạt động gân cốt, vừa vặn vận động một chút. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau đó hắn cau mày hỏi. Đúng rồi, Hiểu Hiểu, ngươi muộn như vậy vì sao lại tại trong quán ba? Tống Hiểu Hiểu là dạng gì nữ hài tử, hắn là lại biết rõ rành rành, nàng là không thể nào muộn như vậy còn ở bên ngoài đợi, huống chi là đi quầy rượu. Diệp Thần cảm thấy khẳng định là có đặc thù nguyên nhân mới có thể để Tống Hiểu Hiểu muộn như vậy xuất hiện tại trong quán bar. Diệp Thần, ta là bị bạn cùng phòng lừa gạt đi. Tống Hiểu Hiểu ủy khuất nói ra, vừa nghĩ tới Lý Mai, nàng đã cảm thấy vô cùng ủy khuất, muộn như vậy chính mình hảo ý cho nàng đưa tiền đi, lại không nghĩ tới một cái đại âm mưu đang chờ nàng. Tống Hiểu Hiểu biết Lý Mai ghen ghét nàng, lại không nghĩ tới một cái nữ hài tử lại có thể làm loại chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cùng phòng, Diệp Thần hỏi, cũng là chúng ta lên buổi trưa tại khu vui chơi nhìn thấy cái kia nói chuyện chanh chua nữ hài, nàng gọi Lý Mai. Tống Hiểu Hiểu hồi đáp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi lần nữa. Tống Hiểu Hiểu đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói cho Diệp Thần nghe. Diệp Thần càng nghe càng sinh khí, nhìn lấy cô bé trước mắt không khỏi có chút thương tiếc. Đối với cái này Lý Mai, hắn là hận thấu xương. Cô gái này quả thực là rất đáng hận, vậy mà như thế tâm ngoan đi hãm hại mình bạn cùng phòng. Tốt Diệp Thần, sự tình đều đã qua, may ra có ngươi kịp thời đuổi tới, muốn không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Tống Hiểu Hiểu chậm chậm tâm thần nói ra, hiện tại nàng còn có chút lòng còn sợ hãi, một mực tại nghĩ mà sợ. Tống Hiểu Hiểu có thể không truy cứu, nhưng là hắn Diệp Thần là không thể nào để nữ nhân của mình trắng trắng thụ khi dễ. Diệp Thần đã nghĩ kỹ, nhất định phải làm cho Lý Mai bị chút giáo huấn, tỉnh nàng về sau lại đi hại người. Đã trễ thế như vậy, ngươi cũng đừng về trường học, ta dẫn ngươi đi khách sạn ở đi. Diệp Thần nói ra, nghe được câu này, Tống Hiểu Hiểu khuôn mặt biến đến đỏ bừng, lòng của nàng cũng tại đập bịch bịch. Hai người lên xe, Diệp Thần hướng về Hoàn Vũ khách sạn lái đi. Một đường lên, Tống Hiểu Hiểu đều là gương mặt khẩn trương, nàng không rõ ràng sắp chuyện gì phát sinh. Hiểu Hiểu, suy nghĩ cái gì? Diệp Thần nhìn bên cạnh nữ hài hỏi. Không, không có gì. Tống Hiểu Hiểu vội vàng nói. Nàng cũng không thể nói cho Diệp Thần chính mình muốn loại kia xấu hổ sự tình đi. chạy xe chạy một đoạn thời gian, liền đến Hoàn Vũ khách sạn. Diệp Thần đem xe ngừng tốt, hai người xuống xe, đi vào khách sạn, những phục vụ viên kia nhìn đến Diệp Thần tất cả đều tất cung tất kính hô. Diệp tiên sinh tốt, theo đạo lý nói đến khách sạn ở, khẳng định là muốn đi tiếp tân làm thủ tục thế nhưng là Diệp Thần lại không có làm như thế. Mà chính là mang theo Tống Hiểu Hiểu ngồi thang máy thẳng đến 818 gian phòng. Diệp Thần đem thẻ phòng móc ra, nhẹ nhàng quét một cái cửa liền mở ra. Đây là một cái tổng thống buồng trong, cũng là Diệp Thần để khách sạn cố ý để lại cho hắn. Dù sao ở chỗ này có rất nhiều nhà cho nên Diệp Thần rất ít đến khách sạn ở quảng cáo. Hiểu Hiểu, đi vào đi. Diệp Thần chỉ bên trong nói ra. Tống Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, hướng về bên trong đi đến, nàng không biết chờ đợi nàng chính là cái gì. Có thể là rõ ràng nữ hài tâm tư, Diệp Thần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không phải loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nam nhân. Càng sẽ không tại Tống Hiểu Hiểu vừa kinh lịch loại sự tình này thời điểm, liền đi chiếm hữu nàng. Hiểu Hiểu, ngươi nhanh phòng vệ sinh tắm một cái đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, vừa mới bởi vì muốn phải thoát đi Tào Dương ma trào tại trong phòng khách không ngừng dãy dụa Tống Hiểu Hiểu trên thân tất cả đều là mồ hôi, nàng cảm giác vô cùng không thoải mái. Tống Hiểu Hiểu nhẹ gật đầu hướng về phòng tắm đi đến, đem nước xối ở trên người vô cùng dễ chịu. Thế nhưng là nàng vừa tẩy một nửa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một việc cái kia chính là nàng chỉ có mặc trên người bộ quần áo này. Ngắm nhìn bốn phía Tống Hiểu Hiểu cũng không nhìn thấy áo choàng tắm, phía trên chỉ là treo một cái khăn tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phòng tổng thống là chuyên thuộc về Diệp Thần, một mình hắn trong phòng căn bản cũng không cần mặc như thế kín, bởi vậy hắn liền đem áo choàng tắm đặt ở trong ngăn tủ. Lúc này, Diệp Thần cũng đột nhiên nhớ tới chuyện này, cái kia chính là trong phòng tắm căn bản cũng không có áo choàng tắm, cái này khiến Tống Hiểu Hiểu làm sao đi ra. Hắn vội vàng đi vào gian phòng mở ra ngăn tủ đem áo choàng tắm đem ra, vừa muốn đi đến phòng tắm, liền thấy Tống Hiểu Hiểu chùm khăn tắm đi ra. Tống Hiểu Hiểu còn có chút tóc còn ướt rối tung trên vai, da thịt giống như mỡ đông đồng dạng, khuôn mặt cũng bị hơi nước làm cho phấn phốc phốc xem ra đã gợi cảm vừa đáng yêu. Trên người của nàng tản ra để nam nhân muốn ngừng mà không được sức hấp dẫn. Bốn mắt nhìn nhau Tống Hiểu Hiểu vội vàng cúi đầu, nàng đã thấy Diệp Thần trong mắt cháy hừng hực ngọn lửa. Muốn là tiếp tục như vậy nữa, nàng hôm nay đem về thực sự trở thành Diệp Thần nữ nhân. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.